Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, hai lừa thiết phiến. Yêu một người, không phải thế nào cũng phải muốn tự mình chiếm hữu, ta làm như vậy quá ích kỷ. Tôn Ngộ Không, ta không biết ngươi lưu tại nhân giới làm cái gì, nhưng là ngươi nhất định có ngươi đại sự tình phải làm. Không quan hệ, ta có thể chờ ngươi chừng nào thì cầm làm xong chuyện, lại tới tìm ta, kia thật là quá, tiếc hận. Tống Kiệt vốn dĩ muốn nói kia thật là quá tốt, nhưng là lời đến khóe miệng, lại biến thành quá tiếc hận. Lúc này, Tống Kiệt tâm lý đã nhạc nở hoa rồi. Tống Kiệt biết, chính mình thành công cầm thiết phiến công chúa cấp lừa dối ở. Lúc này, Tống Kiệt ôm thiết phiến công chúa, trong lòng của hắn cũng là có chút điểm cảm khái. Cái này Ngưu Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không mới có thể ôm mỹ nữ. Không nghĩ tới hôm nay làm chính mình cấp ôm lên. Còn đừng nói, cái này thiết phiến công chúa thân mình chính là rất mềm. Phim truyền hình bên trong, chúng ta nhìn đến thiết phiến công chúa đều là 3-40 tuổi phụ nữ trung niên. Hơn nữa xuất nhập hắc ám hệ giả dạng cùng hắc ám hệ hóa trang. Nhưng kỳ thật không phải như vậy. Liền tỷ như Tống Kiệt gặp được thiết phiến công chúa, nàng kỳ thật cũng không phải hắc ám hệ loại nữ nhân kia. Cũng không có 3-40 tuổi, nàng năm nay đoán chừng đều sống mấy ngàn mấy vạn năm. Nhưng là nhân gia thoạt nhìn liền cùng chừng 20 tiểu nữ hài giống nhau. Làn da thủy nộn, khuôn mặt rào hào, như cũ như cái tiên tử. Lúc ấy Tống Kiệt liền có điểm buồn bực. Tâm suy nghĩ cái này Ngưu Ma Vương thủ tốt như vậy lão bà không cần. Cố tình đi xuất quỹ hồ ly tinh đó. Chẳng lẽ hồ ly tinh đó so thiết phiến công chúa càng xinh đẹp? Kỳ thật không là, là thiết phiến công chúa xuất quỹ Tôn Hầu Tử trước đây. Sau này Ngưu Ma Vương biết rồi. Hắn tức không nhịn nổi. Liền xuất quỹ hồ ly tinh. Cái này hẳn gọi là lẫn nhau lẫn đội nón xanh đi. Lúc này, thiết phiến công chúa thâm tình nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Nàng nói ra, con khỉ ngang ngược, lâu như vậy không có gặp mặt, ngươi liền không suy nghĩ luân ra sao? Nói chuyện chi gian, thiết phiến công chúa nhẹ nhẹ cắn một cái môi của mình. Tống Kiệt chỉ nhìn đến cái kia hàm răng trắng noãn, còn có cái kia liệt diễm môi đỏ, một cỗ hương khí đập vào mặt. Thiết phiến công chúa biết Tống Kiệt tên thật, nhưng là nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Nàng chỉ là lấy là đây là Tống Kiệt lâm thời khởi một cái tên mà thôi. Thiết phiến công chúa, danh như ý nghĩa, nhân ra trước kia nhưng là công chúa. Hiện tại cư nhiên chủ động cầu cao. Lúc ấy Tống Kiệt liền không bình tĩnh. Ngươi muốn làm sao? Tống Kiệt biết rõ còn hỏi hỏi. Thiết phiến công chúa là một cái thực chủ động nữ nhân. Lúc ấy, nàng hắc hắc nhất tiếu, nói, đương nhiên là lại kiến thức một chút Tôn Hầu Tử như ý kim cô bổng. Dứt lời, thiết phiến công chúa cũng mặc kệ Tống Kiệt có đồng ý hay không. Chỉ thấy nàng một cái xoay người liền cầm Tống Kiệt cấp đè ở trên mặt đất. Sau đó, đó chính là một trận cuồng hôn. Tống Kiệt lúc ấy liền mở to hai mắt nhìn, thiết phiến công chúa quá chủ động, Tống Kiệt có điểm ăn không tiêu. Lúc ấy Tống Kiệt liền phi thường bất đắc dĩ đòn ý nói hùa thiết phiến công chúa. Thiết phiến công chúa rốt cuộc tại Đại Giác Sơn bên trên bị nhốt rất nhiều năm. Cái này một được thả ra, cái kia liền giống như ngựa hoang mất cương, tại Tống Kiệt trên người điên cuồng phát tiết lên. Tống Kiệt chỉ cảm giác mình đều bị thiết phiến công chúa hôn hít thở không thông. Nhưng là thiết phiến công chúa căn bản không cấp Tống Kiệt thở dốc cơ hội. Nàng điên cuồng lôi kéo Tống Kiệt quần áo. Lúc ấy, Tống Kiệt quần áo nửa người trên không sai biệt lắm bị thiết phiến công chúa cấp kéo xuống. Tống Kiệt cũng là một cái nửa người dưới nam nhân bình thường. Lúc ấy Tống Kiệt liền suy nghĩ cầm thiết phiến công chúa cấp ấn đến dưới thân. Kết quả là, Tống Kiệt một cầm liền ôm thiết phiến công chúa eo thon nhỏ. Một cái xoay người liền cầm thiết phiến công chúa cấp đè ở dưới thân. Người cái này dính người tiểu yêu tinh. Lão tử há có thể bị ngươi cấp áp tại thân hả? Thiết phiến công chúa kinh hô một tiếng. Lúc này, nàng một đôi mắt to như nước trong veo trừng trừng nhìn Tống Kiệt. Đôi mắt chi chung chỉ có hai chữ. Đó chính là chờ mong. Ngươi cái này chết con khỉ. Vẫn là như vậy gấp gáp. Thiết phiến công chúa cười khanh khách ra tới. Tống Kiệt quan sát một cái thiết phiến công chúa dáng người. Thiết phiến công chúa dáng người đó là không thể chê. S hình thân hình, phía trước đại mặt sau kiều. Nàng như vậy một nằm trên mặt đất. Tống Kiệt lúc ấy liền thấy được nàng hồng y bên trong hai luồng no tràn đầy. Hắc hắc, tiểu thiết phiến, ăn của lão tôn một bổng. Lúc ấy, Tống Kiệt liền suy nghĩ xách súng lên ngựa. Nhưng ngay lúc này, Tống Kiệt sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Phù một tiếng, Tống Kiệt trực tiếp nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, bỗng nhiên ngã trên đất. Thiết phiến công chúa kinh hãi, nàng vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, đi nâng Tống Kiệt, con khỉ ngang ngược, ngươi làm sao vậy? Lúc này, Tống Kiệt trước ngực cái kia một khối tiểu xương cốt nóng dọa người. Vừa mới tại Tống Kiệt động sắc tâm kia một cái chớp mắt ở giữa. Một cỗ năng lượng cuồng bạo trực tiếp từ tiểu xương cốt vọt tới Tống Kiệt thân thể bên trong. Thiếu chút nữa chưa cho Tống Kiệt cấp đau choáng. Tống Kiệt sờ sờ cổ mình trước tiểu xương cốt. Tống Kiệt biết đây là bạch cốt tinh cấp cảnh cáo của mình. Chính thất không tại, không phải ở bên ngoài làm loạn. Lúc ấy, Tống Kiệt bất đắc dĩ nói. Ai, vừa mới một kích động. Quên ta kim thương bất đảo thần công còn không có đại thành. Tiểu thiết phiến, xem ra hôm nay chúng ta không được. Vừa mới ta đã chịu cắn trả cực mạnh. Thiếu chút nữa tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc a. Tống Kiệt nhổ ra máu tươi. Còn có sắc mặt ảm đạm kia đều chứng minh hắn không có nói sai. Thiết phiến công chúa nghe vậy. Lúc ấy trên mặt liền lộ ra biểu tình thất vọng. Nhưng là nàng cũng không phải một cái không nói lý nữ nhân. Nàng vỗ vỗ Tống Kiệt phía sau lưng. Nói, hảo đi, ta không nóng nảy. Chờ đến ngươi kim thương bất đảo thần công đại thành lúc sau. Chúng ta lại đến, ân, Tống Kiệt gật đầu cười khổ. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tống Kiệt cùng thiết phiến công chúa tại Đại Ngưu Sơn trên đỉnh núi suốt nói chuyện phiếm hàn huyên. Một ngày một đêm, một ngày một đêm qua, Tống Kiệt cơ hồ là tại lo lắng đề phòng qua, bởi vì là có đôi khi thiết phiến công chúa hỏi vấn đề. Hắn căn bản đáp không được, hảo tại Tống Kiệt cơ linh, mỗi đến có hắn trả lời không được vấn đề thời điểm. Hắn đều sẽ lấy một cái hôn cấp nhảy qua đi, hảo tại đã cách nhiều năm. Thiết phiến công chúa cũng có chút nghĩ không ra năm đó phát sinh quá cái gì. Cho nên mỗi làm Tống Kiệt hôn nàng thời điểm, nàng tổng có thể tìm được năm đó cảm giác nhịp tim. Hình như là mối tình đầu giống nhau. Giữa trưa ngày thứ hai, Tống Kiệt rốt cuộc tiễn đi thiết phiến công chúa. Nàng là phi đi, nàng lại hồi Đại Giác Sơn. Tống Kiệt nói. Chính mình hiện tại đang tu luyện kim thương bất đảo thần công. Tu vi vô pháp sử dụng. Hơn nữa bên người không thể có nữ nhân. Này sẽ hư tu luyện của hắn chi tâm. Thiết phiến công chúa thật sự tin. Ngày hôm sau nàng liền đi. Lúc này, tại Đại Ngưu Sơn trên đỉnh núi, Tống Kiệt vẻ mặt cười khổ nhìn trên cổ mình tiểu xương cốt. Bạch tinh xuống tay là thật tàn nhẫn. Lúc này, tại Tống Kiệt trên cổ, đã xuất hiện một đạo hồng sắc dấu vết. Bạch tinh còn không tỉnh lại nữa. Có lẽ ý thức của nàng đã thức tỉnh. Chẳng qua nàng bây giờ còn chưa có thực lực đi khôi phục thân thể của mình. Bằng không Tống Kiệt liền có thể xem bạch cốt tinh đại chiến thiết phiến công chúa hàng năm tuồng. Lúc này, Tống Kiệt vuốt trên cổ mình tiểu xương cốt. tự lẩm bẩm nói, Tinh Tinh a, không phải ta ở ngay trước mặt ngươi tú ân ái, mà là ta căn bản không phải Tôn Ngộ Không a. Ta cũng giống lừa ngươi giống nhau đã lừa gạt nàng, nhưng là nàng hiện tại còn bị chẳng hay biết gì. Nếu là ta không nói dối, ta đã bị ngũ mã phân thây. Tống Kiệt một bên tự lẩm bẩm, một bên đi xuống núi. Thực mau, Tống Kiệt liền trở lại mình ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.